ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 380, ứng đối phương pháp 12 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phanh phanh phanh, tiểu mập mạp bên này vừa mới đóng lại trung tâm mua sắm cửa không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến giày đặc đập âm thanh. Cái này có chút cổ xưa cửa lớn, tại liên tiếp đánh ra phía dưới, run rẩy không ngừng, ẩn ẩn có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Mà lại không đơn thuần là cửa lớn, mặc kệ là những cái kia cửa sổ vẫn là vách tường, đều truyền đến giày đặc đánh ra âm thanh. Dựa theo hiện tại xu thế, trung tâm mua sắm những thứ này cửa sổ bị đẩy ra cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đặc biệt là thi quần bên trong, còn có cao cấp zombie tồn tại cho đối phương thời gian, liền xe bọc thép đặc trùng hợp kim đều có thể trực tiếp xé ra, chớ nói chi là trung tâm mua sắm cửa lớn chỉ là phổ thông sắt thép. Các vị, ta gọi Tạ Thiện Dũng, là cái này Liệp Lang tiểu đội trưởng, trước cùng mọi người nói tiếng xin lỗi, cho các ngươi mang đến cái này tai bay vạ gió, nhưng chuyện bây giờ đã phát sinh, ta cảm thấy thế nào giải quyết phía ngoài thi quần, mới là trước mắt cần có nhất xử lý sự tình. Nếu như các ngươi không ngại, chúng ta có thể liên thủ. Thậm chí để tỏ lòng áy náy, tiểu đội chúng ta thành viên còn có thể làm tiên phong. Tạ Thiện Dũng hướng mọi người chắp tay, tương đương khách khí nói. Hừ, vô sỉ, nói đại nghĩa như vậy lẫm liệt còn không phải là vì kéo chúng ta xuống nước, có bản lĩnh các ngươi tiểu đội một mình đi đối phó phía ngoài thi quần A, tiểu mập mạp bĩu môi nói ra. Tạ Thiện Dũng nhất thời có chút xấu hổ, nhưng hắn cũng không có phản bác, chỉ là nhìn chung quanh mọi người một vòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Lâm Tinh Hải trên thân. Theo giữa sân mọi người chỗ đứng tình huống đến xem, đối phương rất lộ ra lại chính là đám người này người lãnh đạo. Thế mà hắn lại phát hiện ánh mắt của đối phương cũng không có rơi tại bọn họ bất kỳ người nào trên thân, chỉ là đơn thuần nhìn về phía trước, mi đầu hơi nhíu lấy, tựa hồ có thể thông qua cửa lớn nhìn đi ra bên ngoài thi quần đồng dạng. Bởi vì hai cái đội ngũ người lãnh đạo đều không tại mở miệng, giữa sân nhất thời xa vào đến một loại vi diệu tình trạng. Khục, Tôn Thiên Bác gặp Lâm Tinh Hải không có mở miệng, nhất thời ho nhẹ một tiếng, hướng Tạ Thiện Dũng dò hỏi. Bên ngoài truy giết các ngươi thi quần số lượng đến cùng có bao nhiêu? Biết cụ thể số lượng sao? Tôn Thiên Bác tuy nhiên không biết Lâm Tinh Hải đến cùng đang làm gì, nhưng biết rõ ràng bên ngoài thi quần tình huống, vẫn rất có cần thiết. Cái này, còn thật khó mà nói, bởi vì chúng ta thời điểm chạy trốn, còn kinh động đến không ít thi quần, những thứ này thi quần tuy nhiên bị chúng ta hất ra, nhưng cũng gia nhập truy kích hàng ngũ, cho nên dựa theo suy đoán của chúng ta, zombie số lượng khả năng có 1.500 con. Tạ Thiện Dũng nói ra đằng sau, cũng là tương đương chột dạ, đương nhiên còn có tuyệt vọng. Bọn họ song phương chung vào một chỗ nhân thủ, mới vẻn vẹn chỉ có 47 người, liền 50 người số lượng cũng chưa tới, muốn đối phó 1.500 con zombie có thể đánh thắng khả năng cực kỳ bé nhỏ. Mà trong sân mọi người nghe được về sau, trên mặt thần sắc tất cả không có ngoại lệ đại biến. Thế mà cũng đúng vào lúc này, một mực giữ im lặng Lâm Tinh Hải cuối cùng mở miệng. Xa không chỉ số này lượng, chỉ ít căn cứ cảm giác của ta, đuổi theo các ngươi tới thi quần số lượng liền đạt đến 2.326 con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt khác trung tâm mua sắm bán kính 600 mét phạm vi bên trong, vẫn tồn tại 5 cái thi quần, hiện tại bọn họ đều đã bị nơi này thanh âm hấp dẫn, ngay tại chạy đến. Mà cái này 5 cái thi quần cùng nhau số lượng cũng đạt tới 750 con, nói cách khác công kích nơi này zombie số lượng đem về vượt qua 3.000 con. Mặt khác đây chỉ là trong ngắn hạn số lượng, nếu như chúng ta nơi này không thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, khẳng định sẽ còn có càng nhiều zombie bị hấp dẫn tới. Lâm Tinh Hải lời này vừa nói ra, giữa sân trong nháy mắt xa vào đến yên tĩnh như chết. Điều đó không có khả năng đi, tại sao có thể có nhiều như vậy zombie? Hắn tại cái này bên trong căn bản cũng không có nhìn đến thi quần, liền nói có 3.000 con zombie tiến công nơi này, thật sự là nói mạnh miệng cũng không làm bản nháp. Đúng đấy, nếu như là nói thật vậy chúng ta cũng không cần nghĩ đến vùng vẫy, trực tiếp kêu gọi cứu viện tốt. Trong nháy mắt Tạ Thiện Dũng bên kia đội ngũ thành viên, nghị luận ầm ĩ, thậm chí không ít người còn châm chọc khiêu khích. Nếu như không phải là bị hỏng súng chỉ cái đầu, đoán chừng đều có người muốn chửi ầm lên. Thật là một đám vô tri tiểu bối. Lúc này thời điểm tiểu mập mạp đứng dậy, chỉ mọi người khiển trách. Nói chuyện trước đó, mời trợn to mắt chó của các ngươi, nhìn xem ta lão đại là ai. À ta quên, các ngươi loại này tiểu nhân vật khẳng định chưa thấy qua ta lão đại dáng vẻ, nhưng không sao cả, cầm lấy truyền tin của các ngươi đồng hồ ấn mở tích phân bảng xếp hạng, nhìn đến trên cao nhất đứng hàng thứ nhất cái tên này sao? Có hay không không biết chữ? Không sao cả, ta niệm cho các ngươi nghe, ta lão đại tên là Lâm Tinh Hải. Nguyên bản, Liệp Lang tiểu đội những thành viên này bị chỉ cái mũi mắng, trong lòng đều là kìm nén một đám lửa. Song khi bọn họ nghe được sau cùng cái tên đó lúc nhưng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. có chút kinh hỉ, lại có chút khó có thể tin. Đây là, thật sao? Tạ Thiện Dũng có chút khẩn trương dò hỏi. Bất quá còn không đợi Lâm Tinh Hải trả lời, hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ tiểu mập mạp nói ra. À, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là cái kia được cử đi con ông cháu cha. Tạ Thiện Dũng hoàn toàn không để ý tiểu mập mạp tấm kia đen mặt hưng phấn nói. Cái kia là được rồi, nghe nói ngươi gia nhập cũng là Lâm Tinh Hải đội ngũ, những người kia đều nói ngươi đi chó. Cho đến lúc này, Tạ Thiện Dũng mới phát hiện mình hưng phấn quá mức, nhìn lấy tiểu mập mạp tấm kia sắp âm trầm chảy ra nước mặt béo, hắn cũng minh bạch lúc này thời điểm không thể gây đối phương trở mặt, vội vàng im miệng. Hắn quay đầu, một lần nữa nhìn về phía Lâm Tinh Hải trên thân, có chút nóng cắt nói. Lâm huynh đệ, vừa mới ta tiểu đội thành viên nghi vấn năng lực của ngài, ta thay bọn họ nói tiếng xin lỗi. Không biết đối tại cục diện bây giờ, ngài có cái gì biện pháp tốt? Lúc này thời điểm bọn họ tựa như là chết đuối người bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, không, phải nói là cứu mạng thân cây. Dù sao Lâm Tinh Hải lấy được tích phân thật sự là quá kinh khủng, trước 10 tên bên trong, mặt khác 9 người cùng nhau đều không đủ hắn đánh. Cũng chính là bởi vì loại này phi nhân loại đồng dạng chiến tích mới để bọn hắn thấy được hy vọng, nếu không đổi lại những thiên tài khác tới, bất kể là ai, bọn họ đều cảm giác không có bao nhiêu tác dụng. Căn này trung tâm mua sắm cũng không có làm bất kỳ công sự phòng ngự, cho nên muốn tử thủ ở cũng không thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấp không bằng khai thông, ta ý nghĩ là trực tiếp đem đại môn mở ra thả thi quần tiến đến, chúng ta vừa lui một bên giết. Cái này tòa nhà trung tâm mua sắm hết thảy có 5 tầng, chỉ cần chúng ta tranh thủ tại mỗi một tầng đánh giết 600 con zombie cứu có thể trên cơ bản đem những này zombie giải quyết hết. Lâm Tinh hãy đem ý nghĩ của mình, nói đơn giản một chút. Những người khác nghe đều hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là Tôn Thiên Bác khóe miệng càng là co lại, trả lời như vậy thật đúng là đối phương phong cách. Đơn giản dứt khoát để ngươi hoài nghi nhân sinh, mà lại càng quan trọng hơn là, làm sao nghe làm sao không đáng tin cậy. Bất quá Tôn Thiên Bác không có mở miệng chính như hắn dự đoán như thế, Tạ Thiện Dũng đang sững sờ sau đó, vội vàng nói. Lâm Tinh Hải huynh đệ, đều lúc này thời điểm, ngài thì đừng nói giỡn, cái đại môn này độ rộng chỉ ít có 5 mét, một phút đồng hồ liền có thể có mấy trăm con zombie xông tới, chúng ta căn bản thủ không được. Mà lại cho dù là vừa lui một bên giết bằng vào chúng ta chút nhân số này, mỗi một tầng đoán chừng cũng không kiên trì được vài phút liền muốn bại lui, dưới loại tình huống này, chúng ta đừng nói một tầng giết 600 con zombie, chỉ sợ 60 con đều giết không được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.